Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 470, Thái Nhất Bí Cảnh mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này pháp bảo hối đoái 15 vạn công đức điểm, Thanh Viễn, ngươi đem Minh Giang Thúc quả phụ đưa đến chỗ ở của ta, ta có lời nói với bọn hắn, mặt khác đem pháp bảo vật liệu đều lấy ra một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh tại chỗ ở gặp được Vương Minh Giang quả phụ. Hai vợ thứ tử tam tôn, Vương Trường Dương là Vương Minh Giang trưởng tử, luyện khí thất tầng, phụ trách tinh luyện khoáng thạch. Vương Trường Sinh ánh mắt lạc trên người Mạc Thải Vân, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Thím, ngươi vất vả, Minh Giang Thúc không còn nữa, bất quá các ngươi có thể an tâm tại Vương gia ở lại, nơi này chính là nhà của các ngươi, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi cùng Trường Tín bọn hắn thụ ủy khuất. Mạc Thải Vân nghe lời này, nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Minh Giang Thúc đi, bất quá hắn lưu lại một số lớn công đức điểm, ta hy vọng các ngươi muốn đoàn kết nhất trí, không muốn bởi vậy sinh ra khoảng cách. Thanh Viễn, Minh Giang Thúc còn sót lại công đức điểm có bao nhiêu? Vương Minh Giang phía trước mang về một khối truyện thừa ngọc thạch cũng hối đoái thành công đức điểm. Hết thảy 214,000321 công đức điểm. Nghe con số này, Mạc Thải Vân bọn người giật mình kêu lên. Vương Minh Giang mang về một kiện pháp bảo, Mạc Thải Vân thật không biết rõ tình hình, nàng lúc ấy một lòng chỉ nghĩ đến chữa khỏi Vương Minh Giang, căn bản không nghĩ những chuyện khác. Vương Minh Giang lưu lại một số lớn công đức điểm, đầy đủ hối đoái mười mấy mai trúc cơ đan. Nhà hòa thuận vạn sự hưng, ta không hy vọng các ngươi vì Minh Giang Thúc còn sót lại công đức điểm cãi lộn, ta làm chủ, hai vị thím các hai vạn công đức điểm, Minh Giang Thúc dòng dõi, mỗi người một vạn công đức điểm, tôn nhi 5.000, còn lại công đức điểm, ai là gia tộc làm cống hiến nhiều, liền có thể đa phần một chút. Trường Dương, ngươi đã luyện khí thất tầng, cố gắng tu luyện, mau chóng trúc cơ. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói. Mạc Thải Vân đám người chăm miệng một lời đáp ứng, Vương Trường Dương đặc biệt hưng phấn, có cái này một bút cống hiến điểm, tốc độ tu luyện của hắn khẳng định sẽ tăng nhanh. Vương Trường Sinh hỏi một cái Mạc Thải Vân cùng Vương Trường Tín bốn người sinh hoạt tình huống, Vương Trường Tín là tam linh căn, tu luyện thủy thuộc tính công pháp, Vương Trường Hân là tứ linh căn, học tập luyện chế phù triện, Vương Trường Thanh là tam linh căn, tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Sau gần nửa canh giờ, Mạc Thải Vân đám người cáo từ ly khai, Vương Trường Sinh cũng không có giữ lại. Đi vào bế quan mật thất, Vương Trường Sinh lấy ra hồ lô màu vàng, phải nói là cửu khúc thần sa hồ lô mới đúng. Hắn há mồm phun ra một cỗ lam sắc đan hỏa, bao vây lấy cửu khúc thần sa hồ lô. Một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Quảng cáo, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một cái to lớn hồ lô màu vàng lơ lửng tại trước người hắn, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Hắn pháp quyết vừa bấm, tiếng rít đại tác, vô số màu vàng đất cát từ trong hồ lô bay ra, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, màu vàng đất cát quay tít một vòng, hóa thành một mặt to lớn màu vàng tấm chắn, ngăn tại trước người hắn. Phi xa loại pháp bảo, cũng nhu cũng cương, công phòng nhất thể, biến hóa khó lường, đương nhiên, bảo vật này năng lực công kích so ra kém cùng giai pháp bảo, năng lực phòng ngự so ra kém cùng giai pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trên tay đã có hai kiện pháp bảo, bất quá còn không có thủy thuộc tính pháp bảo. Trước đó, Vương Trường Sinh là dự định đem Hắc Giao Kỳ luyện chế thành pháp bảo, xem như bản mệnh pháp bảo bồi dưỡng, không có cách lúc ấy nghèo quá, hiện tại có tam phần luyện chế pháp bảo vật liệu, Vương Trường Sinh ý nghĩ cũng liền thay đổi. Hắn là thể tu trọng lượng hình pháp bảo thích hợp hắn sử dụng. Hắn há miệng ra, Hắc Giao Kỳ từ bên trong bay ra tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Vương Trường Sinh dự định đem Hắc Giao Kỳ luyện chế thành pháp bảo hình thức ban đầu, dùng để liên thủ. Bản mệnh pháp khí tiến thêm một bước là pháp bảo hình thức ban đầu, tiến thêm một bước mới là pháp bảo. Ăn một miếng không thành mập mạp, Vương Trường Sinh muốn luyện chế ra pháp bảo trước muốn luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu. Thái nhất tiên môn, cái nào đó dị thường rộng rãi đại điện, 90 tên thái nhất tiên môn đệ tử sắp xếp chỉnh tề, đứng tại đại điện bên trong, Vương Minh Nhân cùng Triệu Vô Cực cũng ở bên trong. Bốn phía đại điện xây dựng 6 tòa giống nhau như đúc thanh thạch đài cao, đem 90 tên đệ tử vây quanh ở bên trong. Mỗi một tòa thanh thạch trên đài cao, đều đứng đấy 2 tên kết đan tu sĩ. Ầm ầm, trầm đục một trận nổ thật to tiếng vang lên, cửa điện từ từ mở ra, một gã đầu đội kim sắc ngọc quan, dáng người cao gầy nam tử trung niên đi đến, hai mắt của hắn sáng ngời có thần, trong lúc phất tay, có một cỗ không giận tự uy hương vị. Nam tử trung niên không chút hoang mang, đi đến Vương Minh Nhân các đệ tử tiền phương. Bái kiến trưởng môn sư bá, sư tổ, đám người nhao nhao cúi người hành lễ thế công nói. Nam tử trung niên là thái nhất tiên môn trưởng môn Trương Triển Phong, nguyên anh lục tầng. Thái nhất bí cảnh muốn mở ra, Trương Triển Phong tự nhiên muốn tới. Các ngươi có thể được tuyển chọn phái nhập thái nhất bí cảnh tìm kiếm linh dược, đều là bản môn đệ tử tinh anh, tu tiên giả chính là cùng trời tranh mệnh, các ngươi có người thụ sư mệnh tiến nhập bí cảnh ngắt lấy linh dược, bản trưởng môn cũng có thể lý giải, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, đồng môn sư huynh đệ, muốn khiêm cung hữu ái, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, nếu là vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, giết hại đồng môn, bản trưởng môn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trương Triển Phong trong mắt ánh mắt lướt qua mỗi một vị đệ tử gương mặt nghiêm khắc nói. Là, đệ tử minh bạch, Vương Minh Nhân chờ chúc cơ kỳ đệ tử chăm miệng một lời đáp ứng xuống. Thái nhất bí cảnh mở ra một tháng thời gian, mỗi người các ngươi đều có một mai truyền tống ngọc phù, tuy nói không có tam giai yêu thú, bất quá sinh hoạt không ít cường đại nhị giai yêu thú, mỗi lần mở ra bí cảnh, vẫn sẽ có không ít đệ tử vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, nếu là gặp được nguy hiểm, các ngươi bóp nát ngọc phù, sẽ tự động truyền tống ra, nếu là bị mất ngọc phù, có thể chạy tới Tam Nguyên Sơn, cái nào có truyền tống trận cũng có thể truyền tống ly khai. Vương Minh Nhân các đệ tử nghe lời này, vội vàng đáp ứng. Tốt, đã các ngươi đều chuẩn bị xong, mở ra bí cảnh. Trương Triển Nguyên vừa nói như vậy xong, 8 tên kết đan tu sĩ các lấy ra một mai hình tròn lệnh bài, 8 cái hình tròn lệnh bài lập tức quang mang phóng đại, hợp làm một thể, biến thành một cái cự đại thái cực đồ án. Thái nhất bí cảnh, mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Triển Nguyên lấy ra một cây ngân sắc lệnh kỳ, hướng phía thái cực đồ án nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn ngân quang bay ra. Thái cực đồ án bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra một cái cự đại bạch sắc quang môn, một cỗ tinh thuần linh khí từ trung tuôn ra. Nhanh lên, 15 người một đội, lần lượt tiến nhập thái nhất bí cảnh ngắt lấy linh dược. 90 tên thái nhất tiên môn đệ tử, phân lượt bay về phía bạch sắc quang môn. Quảng cáo, Vương Minh Nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một cái đủ loại kỳ hoa dị thảo trong sơn cốc. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được trong không khí dư thừa linh khí, thần sắc có phần phấn chấn. Một trận thanh thúy tiếng chim hót từ Vương Minh Nhân trong ngực truyền đến, hắn lấy ra một mặt trắng lóa khay ngọc bên ngoài điêu khắc một cái sinh động như thật chim nhỏ. Thái nhất tiên môn nội tình thâm hậu, tại thám hiểm phương diện có kinh nghiệm phong phú. Thái nhất tiên môn của Vũ môn hạ đệ tử đoàn kết hợp tác mà không phải xính người uy phong, Vương Minh Nhân cùng Triệu Vô Cực đã hẹn tổ đội ngắt lấy linh dược. Mặt này phi điểu bàn là cảm ứng pháp khí, phi điểu bàn xuất hiện phản ứng, điều này nói rõ Triệu Vô Cực tại trong phạm vi 3.000 dặm. Vương Minh Nhân pháp quyết vừa bấm, một đạo pháp quyết đánh trên phi điểu bàn. Một tiếng thanh minh, phi điểu bàn bên ngoài chim nhỏ giống như sống lại, chuyển động không thôi, miệng chim nhắm ngay đông nam phương hướng. Vương Minh Nhân thả ra một cái toàn thân thanh sắc cự khuyển, nhảy lên. Nhị giai tầm linh khuyển, Vương Minh Nhân dùng nhiều tiền mua được chuyên môn dùng để tìm kiếm linh dược cùng thay đi bộ. Thanh sắc cự khuyển phát ra một tiếng quái hống về sau, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Thái nhất bí cảnh trong sinh tồn lấy đại lượng yêu cầm yêu trùng, ngự khí phi hành rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Cũng không lâu lắm, hắn tựu tiêu thất tại trong rừng rậm. PS hôm nay 20 chương. Đại gia chịu khó làm nhiệm vụ trong kiếm kẹo ủng hộ cho con Converter với ạ, đa tạ cách chương.